hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, Madara cùng King Riku đâu ba giao dịch. Tiểu Di người cũng không cần dài dòng nữa à. Ta biết phải làm sao. Nhân tiểu quỷ đại quỷ Pokemon Rebecca, nhìn trước mắt những này mỹ thực khóe miệng của nàng có thể nói là tràn đầy nước bọt. Đối với lúc này tuổi tác này hắn tới nói còn có đồ vật gì là có thể và vẻ đẹp ăn địch nổi. Tiểu Di, Rikudo Vaka, còn có cha ta ra ra bọn hắn đi nơi nào nha? Nhìn xem tiệc rượu trên ghế những cái kia mỹ vị món ngon. Nhìn thấy cũng không có xuất hiện ở nơi này Rikudo King Riku đâu ba còn có Kiros ba người về sau. Rebecca lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ của mình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía mình tiểu. Zivia, cha ngươi, ông ngoại, còn có Rikudo Kaka. Hiện tại có chút việc muốn xử lý một chút, muốn chờ một lúc mới sẽ tới. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu này. Ovia trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Rebecca có thể nói là nhận hết toàn bộ Dressrosa vương quốc yêu thương. Chân chính vương quốc hòn ngọc quý trên tay. Nhất là đã trải qua lần trước sự tình về sau. Vô luận là King Rikudo ba vẫn là Kiros Rikudo. Bọn hắn có thể nói là trở nên càng thêm yêu thương Rebecca. Liền là không muốn bởi vì bắt cóc sự tình thương tổn tới Rebecca hắn kia tâm linh nhỏ yếu. Ta chính là Dressrosa vương quốc quốc vương King Riku đâu ba. Không biết thợ săn hải tặc vương có chuyện gì cần chúng ta Dressrosa vương quốc hiệp trợ sao? Trong vương cung đèn đuốc sáng trưng ca khúc vũ đạo có thể nói là trở thành nơi này duy nhất giai điệu, mà tại cái này hoàng cung bên trong đại điện. Lúc này Dressrosa vương quốc King Riku đâu ba, hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Madara hỏi thăm nói. Mà trong đại điện này ngoại trừ King Riku đâu ba cùng Madara bên ngoài còn có ngoài hai người. Dressrosa vương quốc quân đoàn trưởng Kiros, hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng Manki de Rikudo. Ngồi ngay ngắn vương quốc vương trên mặt ghế King Riku đâu ba. Hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Dù sao thợ săn hải tặc vương căn bản cũng không phải là hắn nhóm Dressrosa vương quốc có thể trêu chọc tồn tại. Bất quá xem ở đứng ở một bên Rikudo về sau. King Riku đâu ba lo âu trong lòng cũng có thể nói là trong nháy mắt giải trừ. Dù sao Dressrosa vương quốc nhưng là có Rikudo che chở. Tôn kính King Riku đâu ba bệ hạ. Tà Manki de Madara hôm nay tới đây kỳ thật cũng không có cái gì nguyên nhân trọng yếu. Chẳng qua là muốn cùng Dressrosa vương quốc thành lập một loại mậu dịch giao dịch quan hệ. Ta thợ săn hải tặc tổ chức sẽ ở gần nhất đại lượng mua sắm một chút đồ ăn rượu ngon đồ dùng hàng. Này, những thứ này số lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Cho nên ta hy vọng mượn dùng ngươi Dressrosa vương quốc lực lượng trợ giúp chúng ta gom góp khoản. Này vật tư trong hai mắt tràn đầy chân thành. Mặc dù chuyện này cũng là Madara lần này ra nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là hắn chân chính đi vào Dressrosa vương quốc nguyên nhân chính là vì tìm kiếm trong suy nghĩ. Khối kia quang minh, mặc dù lúc này Madara đã trở thành thợ săn hải tặc vương. Nhưng là trong lòng của hắn lại mãi mãi cũng quên không được trong lòng mình khối kia quang minh. Ngươi muốn cùng chúng ta thành lập mậu dịch tính hợp quần. King Riku vương một mặt ý cười nhìn về phía Madara. Dù sao loại chuyện này đối với Dressrosa vương quốc tới nói cũng là tràn đầy chỗ tốt. Mậu dịch giao dịch hội sinh ra đại lượng công việc tài chính. Từ đó nhanh chóng tăng lên Dressrosa vương quốc kinh tế trình độ. Không sai, Madara nhanh chóng nhẹ gật đầu. Theo một vạn thợ săn hải tặc thêm nhập thợ săn hải tặc tổ chức. Lúc này ở kia thợ săn chi ở trên đảo mỗi ngày tiêu hao nguyên liệu nấu ăn rượu ngon có thể nói là nhiều vô số kể. Đây chính là nói là một bút to lớn số lượng. Dù sao ở cái thế giới này mỗi một cường giả đều có thể nói là một cái tràn đầy muốn ăn thao thiết. Thực lực càng mạnh người hắn ăn đồ ăn thật giống như càng nhiều. Thông qua đồ ăn bổ sung thân thể năng lượng, trên thế giới này thể thuật cường giả hoặc là trái ác quỷ năng lực giả. Bọn hắn chiến đấu tiêu hao đều là thể lực, mà những này thể lực bổ sung nơi phát ra đến từ nơi đâu? Đây đương nhiên là đồ ăn, cho nên người trên thế giới này thực lực bọn hắn càng mạnh như vậy đối thức ăn tiêu hao cũng chính là càng lớn. Bất quá ta muốn biết ngươi sẽ lấy giá cả bao nhiêu thu mua chúng ta lương thực. Thân là Dressrosa vương quốc quân đoàn trưởng Kiros, hắn một mặt nghiêm túc nhìn về phía Madara. Dù sao tại thời điểm trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra loại này giao dịch, nhưng là có chút thế lực lại nương tựa theo mình thực lực cường đại, trực tiếp bức bách những cái kia giao nạp người miễn phí thay bọn hắn cung cấp thức ăn. Kyrus có chút lo lắng Madara có thể hay không để bọn hắn miễn phí cung cấp thức ăn vật tư. Một, ngay lúc này Madara nâng lên mình phải, thưa dạ tốt, vươn tay ra ngón trỏ nói ra một cái một chữ cửa hàng. Ta sẽ lấy siêu việt giá thị trường một thành giá cả thu mua những vật tư này. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Madara nói ra hắn giao dịch giá cả. Hắn sẽ lấy vượt qua giá thị trường một thành giá tiền thu mua những vật tư này. Thợ săn hải tặc vương, ta Dressrosa vương quốc rất hoan nghênh cùng ngươi thành lập giao dịch tính hợp quần. Ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên kinh Riku đâu ba hắn một mặt ý cười nhìn về phía Madara. Không nên xem thường cái này khu khu một thành. Phải biết khoản giao dịch này số lượng thế nhưng là vô cùng to lớn. Một thành ẩn chứa tài phú cũng là vô cùng to lớn. Dressrosa vương quốc hoàn toàn có thể nương tựa theo lần này giao dịch đại phát một bút. Gạch dưới, Converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.